Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 506, chương 507, ma mấu xoay bão tuyết. Devon Corporation công ty cổng, cái này Stone gia tộc đại thiếu gia chưa từng có tới sớm như thế qua. Rất nhiều lão công nhân đều cảm giác dị thường kinh ngạc. Stone Joseph thư ký thậm chí gọi điện thoại cho chủ tịch hỏi thăm tình huống. Stone Joseph tiếp vào điện thoại hưng phấn đến gần như điên cuồng. Nghĩ thầm Steven rốt cục chịu chú ý một chút đến công ty đi lên. Hắn yêu thích không phải một mực là Pokemon chiến đấu cùng khảo cổ sao? Vì chứng thực cũng là ra roi thúc ngựa hướng công ty đuổi. Mà Steven một mực ở vào trầm tư trạng thái. Kên thực lực thậm chí đã vượt qua Wallace. Đối thủ như vậy sẽ cùng ta phát sinh như thế nào chiến đấu? Mình vì thế cũng là suy tư một ngày. 6 cái xuất chiến Pokemon cũng là tường chi lại tường. Lập tức chiến đấu liền muốn bắt đầu. Thẳng đến Kên xuất hiện. Đằng sau còn có một cỗ xe sang trọng. Siêu, một tiếng từ Kên bên cạnh phi nhanh đi qua. Xe sang trọng tại Steven trước mặt ngừng lại. Đầu tiên xuống xe là mặc màu đen chế phục bảo an nhân viên. Chen Trúc Chi hạ một người có mái tóc hoa dâm trung niên nhân đi xuống xe sang trọng. Chính là Devon Corporation công ty chủ tịch Stone Joseph. Mặc dù đã hơn 50 tuổi nhưng y nguyên thần thái sáng láng. Làm sao? Steven hôm nay làm sao có rảnh đến công ty đến? Stone Joseph hỏi, Steven sâu bái một cái. Phụ thân đại nhân, ta hẹn một người bạn ở chỗ này tiến hành một trận Pokemon đối chiến. A, Joseph tâm lập tức lạnh một nửa. Nhưng là làm một cái khai sáng phụ huynh hắn vẫn là rất ủng hộ Steven lựa chọn. Sau đó nói một câu, ta có thể quên chiến sao? Đương nhiên là có thể. Steven nói ra, hắn tới. Kên chậm rãi đi tới, cùng Steven phụ thân riêng phần mình giới thiệu một lần, liền tiến vào Devon chế tạo công ty nội bộ chiến đấu sân bãi. Sân bãi tại cao ốc tầng cao nhất sân thượng, trong suốt thiên song mở ra về sau cũng cảm giác cùng bầu trời tương liên bình thường. Cũng có các loại sân bãi nhưng để cho lựa chọn, nhưng là Steven cùng Kên đều quyết định tại bình thường sân bãi. Đơn giản trực tiếp, quy tắc tranh tài là song phương đều không cho phép thay đổi Pokemon. Steven Kane cắt chạm nửa bên. Steven phụ thân tại thính phòng quan chiến. Hai người lẫn nhau bái một cái, đồng thời đem Pokeball siết trong tay. Steven bên này xuất hiện là hắn ngự dụng tiên phong đợt sĩ nhưng nhiều a. Mà Kane thì là sớm liền chuẩn bị xong đi tâu. Ra sân về sau đi tâu liền đã biến thân trở thành đợt sĩ nhưng nhiều a. Đi tâu vốn là trải qua mạnh nhất huấn luyện thân thể. Tăng thêm thân thể dung nhập tốc độ phấn tại phương diện tốc độ càng siêu Steven đợt sĩ nhưng nhiều. A, thế mà đánh cái cân sức ngang tài. Đối mặt cái này đạo bản đợt sĩ nhưng nhiều a. Thế mà đồng thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Steven cũng rất khó tiếp nhận kết quả này. Kên đi tâu bỏ ra bao lớn tâm huyết đi bồi dưỡng có thể nghĩ. Metagross, Steven vung ra hắn cái thứ hai Pokemon. Metagross, hoen chuẩn thần Pokemon, thực lực mạnh mẽ, nhưng cái này còn không phải Steven mạnh nhất cái kia. Con này ấy Metagross nhìn cùng bình thường Metagross không có gì khác biệt. Nhưng là Steven cái kia mạnh nhất Metagross là Silver thân kim trảo. Có thể nói là tương đương phong cách. Con này ấy Metagross mạnh bao nhiêu mình cũng không được biết rồi. Kên cũng lấy ra mình kế hoạch tốt Pokemon ma mấu xoay. Ma mấu xoay vừa ra trận xung quanh nhiệt độ không khí liền trên diện rộng hạ xuống. Ngay sau đó sân bãi bên trên liền bay xuống mưa đá bông tuyết. Bất quá những này mưa đá bông tuyết đối với hệ Steel Metagross tới nói cũng không có hiệu quả gì. Mà một xoay tại mưa đá bên trong thân hình biến hoảng hốt. Steven nhìn cái này như ẩn như hiện ma mấu xoay. Nghĩ thầm, thế mà không phải hệ Poison Pokemon. chẳng lẽ hắn còn có mạnh hơn Pokemon? Bullet Pan, Steven xuất trước tiến công. Metagross Rocket phun ra rất nhanh liền tới gần ma mấu xoay. Trước chế công kích tốc độ tương đương nhanh. Icicle Crest, Ken rất rõ ràng nếu như bị Metagross đánh trúng cái này gấp đôi tổn thương cũng. Không phải đùa giỡn, ma mấu xoay một tiếng gào thét. Từng dãy băng trụ đứng lặng tại Metagross tiến lên phương hướng bên trên. Bullet Pan đánh gãy ba cây băng trụ về sau cũng đã không thể hướng về phía trước. Cái này băng trụ tuyệt đối có vạn năm hàn băng độ cứng. Steven nói thẳng, hắn nhưng là vào Nam ra Bắc kinh nghiệm phong phú Pokemon trainer. Đương nhiên cũng là đối với mình Pokemon khẳng định. Mà mấu xoay thực lực thế mà vượt ra khỏi kênh đoán trước. Hay là tại Prise bên kia cùng Delibird dạng này Pokemon đặc huấn về sau thực lực lại có đột phá mới. Lần này mình cũng liền càng có lòng tin. Băng chùy, Ken ra lệnh một tiếng. Mà mấu xoay liên tục 5 phát băng chùy bắn ra. Metagross Meteor Mess vung động vừa đánh vừa tiến lên. Phòng thủ bên trong đã đang tìm kiếm công kích thời cơ. Nhưng là theo mưa đá cùng bông tuyết càng rơi xuống càng lớn. Ma mấu xoay tại trong tuyết hành động đã không nhìn thấy thân hình của nó. Mặc dù là cái quái vật khổng lồ. Snowclock đặc tính. Steven cười ha ha. Ý niệm đầu truy. Metagross căn bản không có nhận ma mấu xoay Snowclock đặc tính ảnh hưởng. Trực tiếp hướng ma mấu xoay phương hướng mà đi. Nhìn Steven không có chút nào do dự kênh tự nhiên cũng rõ ràng Metagross năng lực. Dù sao nó cũng là gồm cả psychic thuộc tính. Ý niệm có thể trực tiếp bắt được ma mấu xoay vị trí. Rock Tomb, kênh trong lòng cũng có dự định. 4-5 tòa đá nhọn bình thường núi nhỏ từ mặt đất hở ra đem Metagross kẹp chặt. Nhưng là cái này cũng không có thể trở ngại nó bao lâu. Cũng liền một lát, mục đích cũng chỉ là thoáng chậm lại Metagross tiến công tình thế. Ý niệm đầu chùy dù sao cũng là siêu năng lực tuyệt chiêu. Không có sử dụng hệ steel kỹ năng Metagross đối với Ken tới nói cũng là cơ hội. Lực đạo bị giảm ý niệm đầu chùy đụng vào ma mấu xoay trên thân. Một kích này tổn thương so với hệ steel kỹ năng có thể nói là nhỏ rất nhiều. Tuyết lở, Ken chờ liền là giờ khắc này. To lớn tuyết cầu từ không trung nện xuống. Càng là chuẩn bị ở sau uy lực công kích gấp bội. Metagross tránh cũng không thể tránh. Dầm dập toàn bộ nện ở Metagross trên thân. Toàn bộ bị chôn ở trong tuyết. Chiêu này xem như cho Metagross tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng muốn như vậy đánh bại nó đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Báo tuyết, Ken cùng ma mấu xoay thần giao cách cảm. Như thế một thời cơ tốt bỏ qua nhưng liền lại cũng không về được. Steven cao thủ như vậy, ăn thiệt thòi mắc lừa cũng liền một lần mà thôi. Ma mấu xoay lại một lần nữa tiếng gào thét vang. Lần này quán triệt mây xanh, xông lên tận 9 tầng trời. Báo tuyết hô hô mà vang lên. Trên mặt đất tuyết trắng mênh mông. Quét sạch toàn bộ tuyết lở chỗ. Tính cả Metagross cùng nhau cuốn vào bão tuyết bên trong. Uy lực dần dần hiển lộ rõ ràng đến. Ngay sau đó bão tuyết hình thành 10 cái vòi rồng đụng vào nhau đè ép. Dạng này công kích lực cũng là tương đương chí mạng. Thẳng đến tất cả vòi rồng toàn bộ tạo thành một cái bão tuyết vòng xoáy. Metagross tại vòng xoáy bên trong xoay tròn. Ken ánh mắt nhìn chăm chú Metagross. Cái này một đợt tổn thương xem như đánh tới chỗ đau. Steven khẽ lắc đầu, cười một tiếng, tự nhủ, ra đại chiêu nữa nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.